Chương 583, Thiên thai cấp. Lý Diệu không hề hay biết, bên người chính có vô số song kinh hãi gần chết con mắt chết nhìn chòng chọc hắn, hay còn chìm đắm ở vừa nãy kinh động thiên hạ một quyền bên trong. Thiết giáp dư trùng đụng tới lực buộc phát hết sức kinh người, cú đấm kia cũng la làm hắn bị trọng thương, tận mấy cái xương ngón tay đều bị vỡ nát gãy xương. Có điều, trùng kích cực lớn, tựa hồ nổ ra trong cơ thể hắn một tấm phủ đầy bụi đã lâu cửa lớn, một luồng không tên sức mạnh thả ra ngoài, gia tốc hắn xương cốt khép lại, cũng khiến huyết dịch càng thêm sôi trào. Cứ việc đuôi bò cạp cự kiếm thừa nở dê hào quang đỏ ngầu đã vung tới, trường kiếm chu vi vẫn là mơ hồ lượn lờ một vệt điên cuồng phun trào màu đỏ. Đó là hắn không thể ngăn chặn chiến ý cùng sát khí. Lý Diệu he thở ra y một tiếng, cự kiếm bê ở đầu vai, nhào vào thú triều dày đặc nhất khu. Vượt hiện thực cùng ảo cảnh, có chút không cách nào phân chia, hắn khi thì ý thức được mình là ở thiết nguyên tinh thừa nở dê cùng thiên kiếp dị thú tranh tài, khi thì lại hồn nhiên quên mất tất cả những thứ này, coi chính mình là thành là một tên cự linh chiến tộc, ở từng viên một không biết tên dị tinh thừa nở dê cùng các loại cùng hung cực các chủng tộc chém giết. Sóng nao khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, chấn động tần suất càng ngày càng cao, có thể rõ ràng nhận biết được chu vi tất cả mọi người như thực chất chiến ý, toàn bộ chiến trường đúng rồi sôi trào khắp trốn chiến ý. Hải Dương vung kiếm, giết chóc, nổ tung mỗi một lần vung kiếm, hắn mỗi một thốc đầu dây thần kinh đều sẽ phát sinh không thể ngăn chặn run rẩy, mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ, cũng là làm hắn đối với giết chóc chân lý, có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Đồng nhiên, trước mặt hết sạch, không bao giờ tìm được cờ nửa a nửa cái đối tượng chém giết. Lý Diệu không tên thất lạc, lúc này mới nghe được phía sau truyền đến thạch mãnh kêu to, bò cạp mau bỏ đi, ngươi đã giết dòng dã hai cái giờ, chân khí sắp tiêu hao hết, mau bỏ đi xuống. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, nóng bỏng đại não như là bị một biểu nước đá mánh kích, rốt cục khôi phục bình thường năng lực suy nghĩ. Nhưng là ở trong trí nhớ của hắn, mới chỉ có điều mới vừa mới bắt đầu chém giết, nhiều nhất 5 phút đồng hồ mà thôi. Hắn rốt cuộc biết, tại sao có nhiều như vậy luyện khí sĩ xa vào với giết chóc bên trong, giếng dầu đang khô cũng không chịu lui ra chiến trường. Cảm giác này thực sự quá mức tươi đẹp, lại như là nghiêm trọng nghiện. Càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế. Thiên hạt chiến giáp, hầu như biến thành một đoàn đồng nát sắt vụn, đuôi bỏ cạp cự kiếm thừa nở dê che kín chỗ hổng. Phảng phất biến thành răng cưa kiếm, khắp toàn thân càng là không có một chỗ không đau. Vài nơi kinh mạch lại như là bị thiêu hồng kiếm sắt bấm gãy, từng sợi chân khí ở trong người tán loạn. Lý Diệu rên lên một tiếng, thiếu một chút quỳ một gối xuống. Vội vàng dùng cự kiếm xuyên địa, xem là gậy nâng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện mình hầu như ở thú triều trung đi ngược dòng nước, thẳng tiến hơn 1.000 mét, ở phía sau lưu lại một cái máu tanh con đường, chu vi 4-500 mét, che kín đủ mọi màu sắc dị thú dịch. Một đống chồng phần vụn thi thể hoàn toàn nghe được không ra diện mạo thật sự. Càng xa xăm cha lại sống sót, chỉ dám hướng nơi này ngó giáo giác, nhưng là cũng không dám dễ dàng tới gần. Phảng phất L.E. Lý Diệu làm trung tâm chu vi 5-600 mét, đã biến thành một mảnh tử vong đầm lầy thạch manh cùng năm. Sa U tên thiết hùng phá đội viên vọt lên, nhấc lên Lý Diệu liền chạy ngược về, bọn họ âm thanh đều đang run rẩy, bỏ cạp, ngươi thực sự quá điên cuồng đi. Thực là mở so năm đó hùng tộc trưởng còn muốn dũng mãnh, dĩ nhiên một người đột xuất chiến tuyến, đột nhập đến thú triều bên trong như thế thâm, thực là mở không đem thú triều đánh cái đối với xuyên vừa nãy không số ít giờ. Tê tộc trưởng cùng cao thủ, đều đang hỏi thăm tên của ngươi. Lần này ngươi là dương danh lục bộ A hùng tộc trưởng để ta nhất định phải đem ngươi rút về đi, đi về nghỉ chốc lát, bổ sung điểm nhi thiên tài địa bảo cùng chân khí cầu sau khi... Trở lại chém giết không muộn. Lý Diệu ồ ồ điệu thở hổn hển mấy hơi thở. Này mới cảm giác được hết sức bề ngoài, thân thể phảng phất bị một đoàn lại dính lại trù màu đen thủy triều bao vây, thủy triều cha lại đang không ngừng lan tràn lên phía trên, mệt đến liền mí mắt chớp một cái khí lực cu nở dê không có. Đang lúc này Đa Y Đi A bỗng nhiên run lên bần bật, từ khói đen nơi sâu xa truyền đến một luồng mạnh mẽ vô cùng sóng trùng kích, mơ hồ cha lại chen lẫn một luồng lại nhọn lại lợi tiếng hú. Chu Vi Ba 5 km bên trong tất cả mọi người tất cả đều bị chấn động ngã xuống đất. Liên nặng mấy chục tấn hạng nặng chiến xa đều bị lật tung, hoành đẩy ra ngoài mấy chục mét rầm rầm rầm rầm hoành khói đen không ngừng co rút lại, mở rộng, co rút lại, mở rộng, phảng phất một viên đường kính mười mấy cây số to lớn trái tim, phát sinh đinh thai nhức góc tim đập thanh. Theo co rụt lại một tấm tần suất càng lúc càng nhanh, 10 giây sau khi, khói đen phía trên, như bút hoa xé rách, một con da y mấy chục mét to lớn dị thú phóng lên trời. Con dị thú này khí thế rõ ràng cùng phía trước quỷ cấp dị thú, long cấp dị thú tuyệt nhiên không giống. Nó có chút như là mỗi rồi cùng thiên như hôn hợp thể, quanh thân mặc giáp trụ bóng loáng tỏa sáng màu đen giáp xác, mặt trên che kín từng đạo màu vàng đường nét, rõ ràng là chủng loại dị thú, nhưng hiện lộ ra sư hổ. Loại manh thú thô bạo, tua vòi có tới da y 50, 60 mét, lại như là hai cái to lớn dây en pèn, không ngừng rung động, thả ra chói thai ma âm hí hí hí hí hí hí tê. Đây là cực sự mãnh liệt tấn công bằng tinh thần vâng. Là thiên thai cấp dị thú, là lần này thiên kiếp ma nhờ mẹ nhất thiên thai cấp dị thú thạch mãnh lớn tiếng quát lên. Phàm là ở thiên thai cấp dị thú chu vi mấy trong vòng trăm thước luyện khí sĩ, bất luận thực lực, tất cả đều như là uống say bình thường lảo đảo, toát ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Không ít người dùng hai tay gắt gao bưng lỗ thai, thậm chí có người dùng ngón tay dùng sức khu lỗ thai, khu có được máu tươi chảy ròng, vẫn không cách nào ngăn cản ma âm quấn não. Rất nhanh, có người miệng sùi bọt mép, có người thất khiếu chảy máu, thậm chí có người trên đầu trống ra từng cái bọc lớn, phảng phất bo nở ho lô bên trong áp lực trong nháy mắt tăng lên tới tột đỉnh, hầu như phải đem xương sọ đều đỉnh phá phổ thông thiên lưu, chỉ có yếu ớt tính hướng sáng, dựa vào tua vòi đến nhận ra vật thể. Con này thiên thai cấp thiên lưu dị thú, nhưng là mọc ra một đôi to lớn màu đỏ tươi mắt kép, thị lực rất tốt, hóa xương cánh vỏ mở ra. Từ phía sau lưng bắn nhanh ra 16 đạo khí lưu, tốc độ thật nhanh, lao xuống, trường chi gắt gao kẹp ở lại một chiếc hạng nặng chiến xa, dĩ nhiên nặng mấy chục tấn chiến xa đều mang tới giữa không trung, xoay quanh chỉ chốc lát sau, lại nặng nề đập xuống, vừa vặn nện ở một đài to lớn chi chu chiến giới trên, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai đài. Máy móc chiến tranh tất cả đều đã biến thành sắt vụn, thiên thai cấp dị thú xuất hiện luyện khí kỳ 30 trọng trở xuống toàn bộ rút khỏi 500 mét, quét sạch trên chiến trường long cấp cùng quỷ cấp dị thú. Dị thú thiện trường tấn công bằng tinh thần, hết thể thiện trường tấn công bằng tinh thần luyện khí sĩ, ưu công kích trước phía trên chiến trường, chuyển đến quần quận lôi âm. Tung tung tung tung đông, hết thể luyện khí kỳ 30 trọng trở xuống luyện khí sĩ đều ở rút khỏi thiên thai cấp dị thú phụ cận. Nhưng mà cự phủ bộ lạc ta mở chiếc trống xe nhưng là không ngừng đi tới, trống trận tiếng nổ vang càng ngày càng vang dội, ta mở chiếc hạng nặng trống xe, lại như là ta mở chiếc tinh thạch chiến hạm như vậy, khí thế trùng thiên cự phủ bộ lạc trống trận. Đúng rồi, ma nhờ nhất tấn công bằng tinh thần pháp bảo, vừa có thể dùng để cổ vũ sĩ khí, tăng cường chiến ý, cũng có thể dùng để đối kháng phe địch tinh thần oanh tạc. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng đông, khuấy động tiếng trống như từng đạo lôi đình vụt lên từ mặt đất, hướng lên trời. Thai cấp dị thú đánh tới thiên thai cấp dị thú, một tiếng hí lên, mị hệ NG bỗng nhiên mở ra, phun ra một đạo màu đen cơn lốc. Này đạo cơn lốc, ở giữa không trung núp ních, vạn mẹo. Lý Diệu nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện cơn lốc dĩ nhiên là do từ NG con cực nhỏ giáp trùng màu đen tạo thành bỏ cánh cứng. Cơn lốc phát sinh cong cong cong cong tiếng, trong nháy mắt liền vây quanh một đài cự phủ chống xe, lập tức quanh một tiếng. Mỗi một đầu giáp trùng màu đen đều cháy hừng hực lên, đã biến thành từng cái khắp nơi bay loạn tiểu hỏa cầu thiêu đốt bỏ cánh cứng chưa chết đi, tranh nhau chen lấn hướng cự phủ chống xe đập tới, bất luận đánh tới món đồ gì, đều sẽ vỡ ra. Được. Bỏ cánh cứng trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn dầu tính vật chất, một vỡ ra được đúng rồi đã xảy ra là không thể ngăn cản, cự phủ chống xe lập tức rơi vào trong biển lửa, hết thể nổi chống cự phủ luyện khí sĩ đều đã biến thành hỏa người nhưng coi như trên người giấy lên ngọn lửa hứng hực, bọn họ vẫn là động tác chỉnh tề như một, ở liệt hỏa trung tầng tầng nổi trống hỗn hợp hỏa diễm tiếng trống, bị liệt diễm mang tới mấy trăm mét cao bầu trời, cho nên càng thêm văng rội, cùng nhiệt còn lại ba y. Chiếc cự phủ chống xe dường như bờ ơ tờ ra cờ, tiếp tục tiến lên. Sinh mệnh không thôi, chống trận chín xa cờ giết giết giết hẻm núi hai bên phía sau cùng dự bị đội trung, chờ đợi đã lâu lục bộ cao thủ rốt cục lên sàn. Thừa dịp cự phủ chống xe tranh thủ đến quý giá thơ y gian, được cờ đến thiên thai cấp dị thú phụ cận. Lý Diệu cắn răng, muốn xông lên phía trước, nhưng ma choáng váng, mới vừa đi nhào tới trước liền hai chân như nhũn ra, bị hai tên thiết hùng phá đội viên vững vàng giá trụ. Người chém giết quá lâu, đã thoát lực, nhất định phải trở lại nhiều bổ sung một ít đồ ăn cùng thuốc, lại đổi một nhóm hoàn toàn mới chân khí cầu, bằng không chỉ là chịu chết uổng. Thạch mánh nhanh chân tiến lên. Trên người nanh sói lôi đinh đương vang rên ở, hai tay run lên, liền phân biệt trói lại hai viên nanh sói lôi. Chiến tranh, không phải dư Ava một người là có thể thắng, ngươi cứ việc yên tâm đi nghỉ ngơi, nơi này có ta, có chúng ta. Lý Diệu trong lòng nóng lên, trọng trọng gật đầu, ở hai tên thiết hùng phá đội viên trợ giúp bên dưới, rút khỏi chiến trường. Bò cạp đại thúc vừa về tới do MI trăm lượng hạng nặng chiến xa tạo thành phòng tuyến thép mặt sau, Vũ Mã Viêm liền vọt lên. Thiếu niên mặt mày xám xịt, trên người đều là chảy ra cùng ứ thương, may là không có khuyết tay đứt chân trọng thương, tinh thần tương đối khá. Bò cạp đại thúc, ngươi quá mạnh à, vừa nãy ta ở phía sau nhìn ra rõ rõ ràng ràng, những kia quỷ cấp dị thú, thực là mở một chiêu kiếm một, coi như là lòng cấp dị thú. Ở trước mặt ngươi đều không có ai đỡ nổi một hiệp này trận đại chiến, liền chúc ngươi tối làm náo động ai trải qua hơn nư a nga y hôn chiến, lúc này đã là giữa trưa, ở trên chiến trường hết thể luyện khí sĩ đều chiến thành một đoàn, bởi vậy lui lại hạ xuống ở phía sau nghỉ ngơi, chẳng những có cuồng hùng bộ lạc luyện khí sĩ, còn có ngân nguyệt cùng thiên lang bộ lạc luyện khí sĩ, thậm chí có một ít liệt nhật vũ xà cùng cự phủ bộ lạc luyện khí sĩ, bởi vì la sung phong quá mạnh, thoát ly đại bộ đội. Bị dị thú cách trở không cách nào trở về, lui lại đến cuồng hùng bộ lạc bên này. Thiết nguyên lục bộ, sùng bái nhất cường giả, vô luận là có hay không cùng cuồng hùng bộ lạc giao hảo, Lý Diệu Vũ Dung đã chinh phục tất cả mọi người, những này luyện khí sĩ tất cả đều hướng hắn phóng ra sùng kính ánh mắt bò cạp danh tự này, đã ở không ít luyện khí sĩ trong mì hệ NG truyền lưu ra.